Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Phần 47. Chương 47. Tử thần ra hồng quả quả chúc chúc bị ôm hướng ra phương hướng đi. Tử thần số 2 bay nhanh mà bế lên Hồ Thừa Khiếu. Đuổi theo, hỏi: Đường ca hôm nay cùng nhau ăn cơm chiều thế nào? Nhạc Đào Đào đã liên tục hỏi vài thiên. Đương nhiên tử thần số 2 cũng không có làm Nhạc Đào Đào biết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, chỉ là nói đường ca gần nhất phi thường vội, mặt sau lại liên hệ. Này nếu là làm nàng đã biết những việc này, kia thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Kim Sơn nhìn thoáng qua tử thần số 2, ôm chúc chúc, nói: Không cần, gần nhất còn có một cái khảo hạch, chúng ta quan hệ thân cận quá, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hồ Thừa Khiếu nghe được lời này, hướng về phía công chúa muội muội kêu: Công chúa muội muội, ngày mai thấy. Chúc chúc ngoan ngoãn hồi phục nói: Thừa Khiếu ca ca, ngày mai thấy. Chờ bọn họ đi xa, tử thần số 2 quay đầu hỏi chính mình nhi tử: Hồ Thừa Khiếu, ngươi có hay không cảm thấy ngươi đại bá đối ta càng ngày càng lãnh đạm? Kỳ thật Kim Sơn đối hắn giống như vẫn luôn là loại thái độ này, nhưng là tổng hội có loại này không thể hiểu được cảm giác. Hồ Thừa Khiếu lắc lắc đầu, nhưng là vẫn là nói: Ba ba, ta nghỉ thời điểm có thể đi công chúa muội muội trong nhà chơi sao? Hồ Thừa Khiếu tiếp theo bổ sung nói: Mụ mụ nói có thể, này rõ ràng liền đi trước hỏi qua mụ mụ. Tử thần số 2 còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật gật đầu. Mà giờ phút này, công chúa muội muội còn ở sướng ca, nàng giọng nói còn không có hoàn toàn hảo, liền sướng vài câu, đã bị Kim Sơn dùng mặt khác sự tình hấp dẫn lực chú ý, đã quên muốn ca hát sự tình. Kim Sơn về nhà về sau, tiểu gia hỏa buông xuống tiểu cặp sách, kêu Thượng Hắc Ảnh thúc thúc đi hậu quả viên cùng nhau uy đại cẩu cẩu. Ngày hôm qua chúc chúc về nhà liền hỏi đại cẩu cẩu. Ba ba nói đại cẩu cẩu bởi vì nàng không thấy, quá thương tâm, liền rời nhà đi ra ngoài. Nhưng là ba ba hôm nay liền đem đại cẩu cẩu tìm trở về. Chúc chúc chạy tới mặt sau vườn trái cây, quả nhiên liền thấy được đại cẩu cẩu ghé vào ven tường. Chúc chúc bước nhanh chạy qua đi. Đại cẩu cẩu, Kim Sơn ở bên cạnh nhìn, không có ngăn cản này đó nữ nhi ôm đầu chó. Hắn ngày hôm qua cũng nhìn một ít dục nhi thư, mặt trên có nhắc tới, thích hợp mà làm hài tử cùng sủng vật tiếp xúc, có thể tăng cường hài tử sức chống cự. Tam đầu khuyển thực rõ ràng cũng cao hứng hỏng rồi. Ba cái đầu đều ở cọ chúc chúc, trong miệng còn ô ô nghẹn nghẹn, bởi vì ba cái đầu duyên cớ, còn rất náo nhiệt. Kim Sơn lại nhìn trong chốc lát, phát hiện tiểu gia hỏa hôm nay liền lại không có việc gì. Tiểu gia hỏa lại một lần ở chính mình ba ba trước mặt thể hiện rồi cường đại, tự lành năng lực. Nàng giống như chỉ cần bị ba ba mang theo trên người, liền vô tâm không phổi mà nhạc a, cái gì cũng không sợ. Chúc chúc thực nghiêm túc mà cấp đại cẩu cẩu uy thịt ăn. Uy về sau còn nghiêm túc cùng đại cẩu cẩu nói, vì cái gì mấy ngày hôm trước nàng đều không ở nhà. Ta mấy ngày hôm trước đều bị người xấu bắt đi. Nguyên bản cùng người ta nói thời điểm là nói bị xa lạ thúc thúc A-di ôm đi. Xa lạ thúc thúc A-di còn làm nàng kêu các nàng ba ba mụ mụ. Nhưng là ở trường học thời điểm, cùng đại gia nói về sau, sở hữu đồng học liền tổng kết ra tới, công chúa muội muội bị người xấu bắt đi. Nhiều lời mấy lần, chúc chúc cũng bị bọn họ mang chạy. Chúc chúc sờ sờ đại cẩu cẩu đầu chó, nhớ tới các bạn học lời nói, công chúa muội muội Nhà các ngươi đại cẩu cẩu vì cái gì không có kêu? Đúng rồi, ngươi phải hảo hảo nói với hắn nói. Ta đại bá gia cũng có cẩu, nhà bọn họ cẩu, chỉ cần có người xa lạ đi, nhà bọn họ liền sẽ vẫn luôn kêu. Chúc chúc cũng nhớ tới trước kia gặp được cẩu cẩu. Trước kia gặp được những cái đó cẩu cẩu cũng là như thế này. Thấy được người xa lạ liền sẽ kêu cái không ngừng. Vì thế chúc chúc nói, đại cẩu cẩu, ngươi nếu là nhìn đến người xa lạ đem ta ôm đi. Ngươi muốn gâu gâu gâu mà kêu, như vậy ba ba liền sẽ ra tới cứu ta. Chúc chúc nói xong về sau nhìn đại cẩu cẩu. Nàng đột nhiên nhớ tới đại cẩu cẩu còn chưa từng có gâu gâu gâu kêu lên. Ngươi sẽ không lưng tròng kêu sao? Chúc chúc hỏi, tam đầu khuyển cọ cọ nàng đầu. Kim hoàng sắc con ngươi đều là mê hoặc, vẫn là không có lưng tròng kêu. Chúc chúc tưởng, khác đại cẩu cẩu tiểu cẩu cẩu đều sẽ lưng tròng kêu. Nhưng là các nàng gia cẩu cẩu sẽ không lưng tròng kêu. Kia khẳng định là bởi vì khi còn nhỏ không có cùng nó ba ba mụ mụ học như thế nào lưng tròng kêu. Vì thế chúc chúc vỗ vỗ đại cẩu cẩu đầu chó, nói, đại cẩu cẩu, người an tĩnh lại, cùng ta cùng nhau học. Tam đầu khuyển an tĩnh xuống dưới, ngồi xổm bên cạnh, chúc chúc thực nghiêm túc mà kêu lên, gâu gâu gâu, tam đầu khuyển, ngoặc kép, đại cẩu cẩu, ngươi cũng kêu nha, các ngươi cẩu cẩu nói chuyện đều là cái dạng này nói. Ngươi nếu là học xong, còn có thể cùng mặt khác cẩu cẩu cùng nhau nói chuyện. Phía Money Kim Sơn về thư phòng cầm đồ vật, sau đó xuống dưới chuẩn bị nhìn nữ nhi. Kết quả liền phát hiện nữ nhi đang ở giáo tam đầu khuyển lưng tròng kêu. Kim Sơn nhìn tam đầu khuyển liếc mắt một cái, tam đầu khuyển ủy khuất ba ba mà uông tương đương. Chúc chúc cao hứng hỏng rồi, tiếp tục kêu lên, gâu gâu gâu, tam đầu khuyển, gâu gâu gâu. Chúc chúc giáo hội đại cẩu cẩu lưng tròng kêu, lại đại cẩu cẩu, sau đó cùng ba ba nói, đại cẩu cẩu, chúng ta đi tìm bảo tàng. Tiểu gia hỏa cùng thường lui tới giống nhau đi trong hoa viên tìm bảo tàng. Nàng cái gọi là bảo tàng có rất nhiều đồ vật, tỉ như nói tốt xem tiểu hoa hoa đã thành thục trái cây, còn có một ít côn trùng cởi ra trong suốt xác. Chúc chúc thực mau liền tìm tới rồi chính mình bảo tàng, cùng trước kia giống nhau trở về đưa cho ba ba. Ba ba mỗi ngày đều phải ở thư phòng công tác, mỗi khi lúc này thư phòng môn đều là đóng lại, chúc chúc liền sẽ đem chính mình bảo tàng đặt ở thư phòng cửa. Ba ba một mở cửa là có thể nhìn đến. Kết quả hôm nay chúc chúc dùng quần áo đâu một quần áo màu đỏ tiểu quả quả, nàng phải cho ba ba. Kết quả trở về thời điểm liền phát hiện cửa thư phòng không quan. Tiểu gia hỏa cao hứng hỏng rồi, nhưng là nàng cúi đầu liền thấy được chính mình giày nhỏ. Nguyên bản xinh đẹp hồng nhạt công chúa giày thượng có trong hoa viên bùn. Vì thế tiểu gia hỏa ở bên cạnh ngồi xuống, đem giày nhỏ cởi xuống dưới, ăn mặc vớ nhẹ nhàng mà đi vào. Nàng nhìn đến ba ba đang xem thư, chúc chúc đi tới án thư bên cạnh. Cũng không có kêu ba ba, không quấy rầy ba ba công tác. Nàng chỉ là đem chính mình bọc màu đỏ tiểu quả quả một viên mà bãi ở ba ba trên bàn sách. Bãi thành đẹp một loạt, sau đó lại lén lút đi ra ngoài. Kim Sơn dương mắt liền nhìn đến chính mình án thư biên bài một loạt màu đỏ tiểu quả quả. Trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn duỗi tay cầm một cái lại đây, cắn một ngụm mần ni toan đến linh hồn đều run lên một chút. Hết chương.